lão phu. Có chuyện gì làm phiền lão phu tới đây vậy? Tướng quân, lão phu nghe nói tướng quân có tàn chế, cho nên tới đây để phúng điếu. Lão phu, tại sao lại nói vậy? Ta nói ôn hầu à, người ai à, trước kia viên công cho người mang lúa gạo và lương thực tới, mục đích là muốn trừ khử Lưu Quyền được, nhưng mà tướng quân lại dùng kế để mà hóa giải. Bây giờ viên thuật lại cho người tới để mà cầu hôn, dụng ý của hắn là muốn làm cho lệnh ái của người để làm con tin đó biết chưa, sau đó sẽ tấn công Lưu Bị, chiếm lấy tiểu phố. Tiểu phố nếu như bị thất thủ, Từ Châu sẽ sẽ ngừng ngay, mất liền. Đó là sờ bất dấn thần, trì kế giả. Sờ bất dấn thần. Từ nay viên thuật ở tới đây mượn lương thực hả? Tới đây để mà mượn lính. Nếu như là người chiều ý của hắn thì sẽ mệt mỏi gì buồn ba. Nếu như người không cho thì thân thích sẽ loạn ngay. Và tới khi đó không biết là khởi binh hay là khởi thần đây. Huống chi nghe nói là viên thuật đã có kế trước rồi. Làm như vậy sẽ là tạo phản. Như hắn tạo phản thì tướng quân sẽ bàn tội là phản tặc. Là phản tặc tướng quân có biết không? Thiên hạ sẽ không dung chứa tướng quân đâu. Hey, Trần Cung đã hại ta rồi. Mày đâu? Dạ. Ta ra lệnh cho Trần Lương đưa người đuổi theo lập tức. Thì bắt cho được vé của ta về đây. Tuân lệnh. Trần tướng quân, phải đưa vé của ta về đây biết chưa? Dạ. Tình thất phu Trương Phi, hãy trả con người lại cho ta. Tướng quân, người chúng tôi đã bị ăn cắp hết rồi. Người nào dám to gan như vậy? Chúng tôi dọn đã được ăn cắp người là tên Trương Phi đó. Ngoài dân tộc, người hiếp người quá đáng. Điểm mình, điểm mình. Nhưng vì ta nhất định lấy đầu của ngươi. Huynh trưởng sao lại đưa binh tới chỗ này vậy? Ta đã xả kích giải nạn cho ngươi, vậy mà ngươi dám cướp ngựa của ta? Chúng tôi thiếu ngựa cho nên cho người đi mua, đâu có dám ăn cắp ngựa của mình chứ. Ngươi đã sai tâm đệ Trương Phi giả làm cường đạo, đã cướp đi nửa số ngựa của ta, bây giờ ngươi còn dám chối? Ta cướp ngựa của ngươi đó, ngươi làm gì ta? Tên giặc kia, ngươi đã nhiều lần mê thị ta. Chỉ cướp ngựa của ngươi, ngươi đã dẫn rồi. Ngươi chiếm tiền châu của đại ca ta, ngươi nói thế nào đây? Rõ kiến tôi tới. công. Thế nào? Chúng ta đã trả đủ số người cho họ rồi. Nhưng mà Lữ Bố kia, phi, thật là đồ tôi. Đại ca, Lữ Bố tấn công như vậy, Tiểu Phối khó lòng tử thủ. Tào Tháo hận nhất là Lữ Bố. Nếu như Minh Công đã trả ngựa lại cho họ, Lữ Bố cũng không chịu rút binh. Ta nghĩ thôi thì bỏ Tiểu Phối đi đường thủy, quay về với Tào Tháo, củng cố binh mã, phá Lữ Bố cũng không có muộn. Ta sẽ quay về với Tào Tháo. Đại ca, để đệ ra ngoài quyết đấu với Lữ Bố. Đệ, đệ nha, cứ mãi về phiền phức. Đại ca, tâm đệ, đừng có uống nữa. Nhị ca, nhị ca cũng mắng tam đệ đó hay sao? Tam đệ đây không phải là uống rượu, mà chỉ là uống nước thôi. Ba hồi quay về với Lữ Bố, bốn hồi là quay về với Tào Tháo. Các ngươi còn nhịn được, nhưng tam đệ này không thể nào nhịn được đâu. Ai có tới tình nguyện được mình phá giùm vậy? Quả là do đệ gây ra. Đệ xin nguyện tử chiến phá dòng gì? Hiền đệ, ta biết rõ con người đệ rất cương trực, trực kế như kẻ phạm phúc vô thường giống như là Lữ Bố vậy. Quỳnh có cùng ý nghĩa như đệ thôi. Đại trần phu sinh vào thời loạn thế, cần phải quan mình lỗi lạc, giữa nghịch cảnh nào cũng phải an phận thú thường để mà chờ thời cơ thì mới được chứ. Đừng bao giờ cãi lại số mạng nha. Đêm nay canh ba phát chùm về bắt mùn, diệt đứt tiền phòng, dân trường đoạn hậu, cùng Tông Càn Lý Túc cùng ta bảo vệ gia quyến. Dạ, dạ. Tuân lệnh đại ca. Quyền Đức Công à, lâu lắm không gặp rồi, có khỏe không hả? Cùng đường tới nhà giả, thiệt là xấu hổ. Hey, Quyền Đức huynh nói cái gì kỳ vậy hả? Hai chúng ta là huynh đệ mà. Tâm đệ. Nha. Lữ Bố là một thằng bất nghĩa, không phải đại hiệp, không có tài giỏi giống như là đệ đâu. Nè, hôm nay đãi tiệc để tẩy trần cho Hiền Đức hả? Đã được không hả? Mời. Mời. Chúa Công, Lưu Bị cái thế anh hùng, ngày nay không trừ, sau này sẽ thành đại họa. Dân Nhật, kế Nhị Hổ Trần Thập, kế Thốn Hổ Tướng Làng, dụng tâm lương khổ, chẳng qua chỉ là muốn diệt hắn sao? Con hổ đó thành tinh tới đây, Chúa Công chỉ cần một câu nói có thể trừ khử được Lưu Bị, cần gì dùng kế? Chúa Công. Phụng Tiêu, Phụng Tiêu à, Dân Nhật khuyên ta giết Quyền Đức, ý người thế nào? Không được. Không được. Lưu Bị là một anh tài, để lâu sẽ gây hậu hoạn. Chúa Công hơn nghĩa bình, chưa bao cho bá thánh, dùng tính nghĩa để mà triệu tướng kiệt, chỉ sợ là người ta không tới thôi. Quyền Đức xưa này có tiếng là anh hùng, hôm nay gì cũng được mà chạy tới đây, nếu giết mất tức là hại hiền tài đó. Những kẻ mưu trí trên đời này nghe tiếng đều sợ, sẽ dừng bước không tới. Chúa Công còn nhờ giờ ai để mà định thiên hạ đi? Như vậy trừ qua một người lại ngăn cản nguyện vọng thứ hai. Vậy chúa công không thể không xét, không thể không nghĩ. Ngươi nghĩ cũng giống như ta đã nghĩ, như vậy mới đáng nghe đó. Được, ngày mai ta sẽ thượng biểu thiên tử đề bạt Lưu Bị làm giữ cho mộc. Chúa công không nên làm vậy, chúa công không có nên làm vậy, xin đừng đề bạt Lưu Bị. Lưu Bị là anh hùng chí, không phải nhỏ đâu. Ngày sau nếu có địa bàn thật sự là nuôi hổ, thì hắn sẽ không bao giờ chịu ở dưới tay của kẻ khác đâu. Hãy diệt trừ hắn. Con hổ đó không thể không trừ, nhưng cũng không thể trừ khử như vậy được đâu. Bây giờ ta đang cần anh hùng, không thể nào giết một người để mất lòng cả thiên hạ. Nè, Quách Tiều cũng có ý nghĩ như ta đó. Đâu trôi được có nói nữa. Hán Hiếu Đế năm thứ hai. Vào lúc Tào Tháo liên kết với Lưu Bị để diệt trừ Lữ Bố, Trương Tú kết hợp với Lưu Biểu đưa quân tới Hàng Châu, có ý đưa binh đi chiếm đất nước. Tào Tháo một mặt muốn diệt trừ Lữ Bố, một mặt đưa đại quân chia làm ba cánh thảo phạt Trương Tú. Báo, tiền phong của Tào Tháo là Hào Đô, cấm đại tướng Huyền Thủy. Thẩm tiếp. Dạ. Giỏi tài dùng binh, dưới trướng có văn thần võ tướng, ai cũng có kinh nghiệm dũng cảm để mà chiến đấu. Hôm nay đưa ra 15 vạn binh, đưa ra làm ba cánh, cho thấy khí thế ào ạt, không thể chống lại. Với ý của người, ta phải làm sao? Bây giờ thì thời thế đã mất, binh lính của Lưu Biểu không đáng cho chúng ta nương tựa nữa. Theo ý của tại hạ, hay là chuẩn bị đầu hàng đi, có được không? Cái gì hả? Nói như vậy, tiên sinh muốn ta ở dưới trướng của Tào Tháo để làm một bãi tướng nhỏ nhoi hay sao? Có phải như vậy hay không? Đó là do thời thế bắt buộc. Thời thế. Nhận ấn tín của hắn đi. Dẫn ngựa chỉ đường. Kinh Thành có kỹ nữ hay không? Ra ngoài. Đêm qua ở tại Ngoạn Xá có một người đàn bà rất là xinh đẹp lắm. Hỏi kỹ, đó là vợ của Trường Tú Trường Kế. Bà đó đẹp lắm nè. Trường Kế là thúc thúc của Trường Tú, do đó cái chuyện này đây là Trường Tú là ai vậy? Là một tên bại tú mà hắn dám nổi giận hay là sao? Hắn không có dám bất mãn với ta đâu à. Hãy cho lính đưa bà tới đây đi. Mở lên đi. Đi mau. Dạ. Đã mời tới. Xin hỏi tên họ của phu nhân? Tôi là vợ của Trương Ký, Châu Thị. Đã từng nghe qua danh của tướng quân, hôm nay đã được gặp mặt. Ta vì phu nhân chấp nhận đầu hàng Trương Tử, nếu không họ Trương sẽ bị giết chúng. Ân nghĩa của tướng quân, tôi đây xin cảm tạ. Hôm nay được gặp phu nhân, đó đúng là ý trời. Tuyết phu nhân có muốn cùng qua đêm nay với ta hay không hả? Có thể được hầu hạ tướng quân, đó là điều may mắn suốt ba kiếp. Nhưng mà ở bên trong thành, trương tứ nhất định sẽ sanh nghi, e là sẽ chút lấy thị phi. Ngày mai ta sẽ cùng phu nhân ở bên ngoài trại. Ta không thể nào chấp nhận đại nhục tới như vậy được. Tướng quân bớt giận, bớt giận. Hẳn đã làm nhục tới thẩm nương ta, ta làm sao mà ngồi yên được chứ? Hiện bây giờ thì Tào Tháo đang ở ngoại thành, lại có mãnh tướng Điển Vệ phía trong có binh thủ thành. Mọi người nếu không được triệu sẽ không được vào trong, trong ngoài không liên lạc được với nhau, canh phòng nghiêm ngặt. Nếu như không có chiều ý, hậu quả không thể nào ngờ được đâu. Tướng quân, nhất định tướng quân phải nhớ lời cổ vũ tôi, đừng có bao giờ tiết lộ. Hả? Sau này chờ Tào Tặc đi ra khỏi trướng, tướng quân mày có tay nghe này nhau. Tướng quân, triệu tôi có chuyện gì? Hồ sách, hôm qua Tào Tháo thăng trướng nghị sự, trong trại còn nhiều tân binh đào ngũ, nên ta xin chỉnh đốn trung quân, không biết ý người thế nào. Người có biết không? Tại hạ làm sao lại không biết? Biết được thì tốt. Nghĩa quân ngày nay tuy đã theo lệnh của Tào Tháo, nhưng trung quân ở ngoài trướng lại do Điển Kỷ cai quản. Tướng trẻ rất là dũng mãnh, khó lòng mà gần gũi, cho nên ta truyền người tới đây để mà bàn bạc. Cái làm cho người ta sợ là đôi song kích. Ngày mai chú công có thể mời hắn tới đây uống rượu, để hắn uống say mềm mà khi trở về. Từ lúc đó chúng tôi thừa dịp trà trộn vào trong trung quân ăn cắp đôi kích, vậy thì không còn gì đáng sợ nữa. Được, cứ quyết định gì đi. Dạ. Tướng quân quả thật hải lượng. Mời, mời. Trời đã tối rồi, không ngủ được nữa. Tướng quân lâu lâu mới có dịp tới đây, hôm nay phải uống cho đã đi. Về phía chú công, còn phải hồi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 落安歌于琴，君凭水岸君爱一世欢，谎言作良辰，含泪为君守，旧恨念前尘。 Lăng Tào Bổng, lệnh diệt Tào An Nhân. Đã tìm được thi hài của họ rồi, nhưng mà không thấy thi hài của Điển Dị tướng quân. Điển Dị tướng quân đâu? Điển Dị tướng quân đâu? Nhìn lên, Hoàng Nghị tướng quân đã. Hoàng Nghị tướng quân như thế nào? Hắn thừa cơ tạo phản, đã giết chết binh mã của Tào Hậu Đô và còn giết luôn Tào Hậu Đô nữa. Tại sao lại có chuyện vậy? Hắn thấy ta bại binh, không chịu tới giúp đỡ, lại còn thừa cơ tạo phản, dẫn ta vào thế cùng. Đưa quân nghĩa cắn cho ta. Đi đi, đi. Báo! Báo cho chồng! Hoàng Vị tướng quân đã đưa quân tới đây, các dẫn chúng ta phải về trăm dặm, thế tấn công vào hả? Chú công! Chúng ta đã theo dư tướng quân đuổi theo Trương Tú. Lính của Trương Tú đã đại bại, không chống nổi, đã dốc hết sức ra chạy về lưu biển rồi. Hi, hi, hi. Chú công. Các người nói nhà người đã chặn đường giết chết Tư Đồ, còn có ý tạo phản. Chú công, chú công, thừa lúc loạn lạc tạo phản, người không báo cho ta biết trước, tự mình là giết chết tướng giặc. Tại sao? Quân địch tới nơi, không kịp bấm báo. Chú công, đó không phải là lỗi của Di tướng quân đâu. Vì mặt tướng trị quân bất nghiêm, đã để cho binh lính tràn xuống dân gian, làm mất lòng dân chúng, Hôm nay trên đường đi, tôi đã định giết hắn và tìm cách an ủi dân làng. Duy Tấn, thấy ta tới đây, thông báo cho ta biết lại hạ trại trước. Tại sao? Quân địch tràn tới, không có chuẩn bị, làm sao chống cự? Không tới đây báo cáo, làm sao biết được ý ta thế nào? Báo cáo chỉ là chuyện nhỏ, giết địch mới là chuyện lớn. Chú Công, tướng quân trong lúc bận rộn có thể chỉnh lý trung quân lực, biến chuyển bại thành thắng. Dù cho mình tướng Cổ Kim cũng không thể nào mà hơn được. Chú Công, Tào Tháo không những bị mất đi hai tướng Điện Nhi, mà còn mất luôn con trai trưởng là Tào An và thứ trưởng là Tào An Dân. Cũng may nhờ các tướng lãnh như là Di Tấn liều mạng cứu giúp, khiến cho Tào Tháo chuyển bại thành thắng. Năm Kiến An thứ ba, Viên Thuật xưng đế ở Hoài Nam. Tào Tháo nghe tin đích thân thống lãnh 17 vạn đại binh hợp với Tôn Sách ở Giang Đông. Lưu Bị ở Dương Nhượng Châu, Lữ Bố ở tại Từ Châu, ba lộ đại quân chinh phạt liên tục. Dưới tình huống bốn bề thọ địch, Viên Thuật đành phải gom góp châu báu qua sông vào Nam. Lưu Bị, Lữ Bố đưa quân giữ chặt Thọ Đốn. Tào Tháo lại đối diện với cuộc ác chiến khác. Chiến. Quan cai quản lương thực và kiểm điểm con số đi, sau đó vào trong trứng gặp ta. Dạ. Chú Công, ngồi. Dạ. Dạng lương thực mà ta đã mượn Tôn Sách còn được bao nhiêu? Không có còn dư bao nhiêu. 17 vạn quân cũng hao bớt. Có thể dùng binh võ để chia lương thực, tạm thời ứng phó trong tình hình này. Nhưng mà nếu như có lời quán trách thì tính sao? Ta sẽ có cách. Chủ cục, cho dù có ăn bớt lại cũng chỉ kéo dài được 3 ngày thôi. 3 ngày? Dạ. Thôi về đi. ngày. Ba ngày. Hay phá thức ăn đi. Rồi bụng quá. Lên đây, lên đây. Phá thêm chút mẫu đi. Ăn quá. Phá luôn thật đi. Làm sao mà lính tổ sao mà quá vậy? Thiệt tình à. Đi sao kìa. Dạ sao tập quá sao lũ no đi trời. Bữa hai ba chén hôm nay còn chút xíu mà sao ăn được. Dạ phải rồi. Tại sao lại bất mừng ăn gì? Không no sao đánh giặc đi. Trở lại đi. Hả? Đúng rồi đó. Không biết hả? Trở lại mau đi. Lệnh quay. Tại sao lại có bất mừng ăn? Trở lại đi. Chính là thằng này nè. Thằng này nè. Đúng rồi. Tập đi chết đi. Tập đi chết đi. Chúng ta không biết chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đập đi, đập đi, đập đi, đập đi, chết đi, chết. Chú công, chú công, hãy ra ngoài xem khi cắt lương thực, các cải ai cũng than vãn hết đó. Hồi đó là chú công đã gạt họ. Chú công hãy mau tìm cách, nếu không binh sĩ sẽ nổi loạn. Trấn áp lòng quân. Người đừng có luyến tiếc nha. Không luyến tiếc. Không biết chú công muốn mượn của tôi vật gì. Ta muốn mượn cái đầu của người để khuyên Trần Chứng. Cái gì? Chú công, tôi vô tội mà, sao ông lại? Biết người vô tội, nhưng nếu không giết người, lòng quân sẽ loạn. Người chết rồi, vợ con người ta sẽ nuôi nấng cho. Người đừng có lo. Chú công. Người đâu? Dạ. Bởi vì từ xưa tới nay quan lương ăn trận, cho nên mới dùng quân pháp. Kém đâu? Dạ. Chém đầu hắn đi. Rồi giết chết nó đi là phải rồi, đúng không? Coi kìa. Ở đây thật tham quan ha. À, để cho chúng ta đóng gì nó sao mà giết chết nó đi. Chém đầu ba rồi. Phải rồi đó. Đúng rồi đó. Phải làm sao? Giết chết nó đi. Chú cầu Dương Hậu xin cáo tượng.